Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc tập 95 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe truyện cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 95 Tô Minh. Gây chuyện. Trần Sùng con người co rút, gã chẳng một chút do dự vội vàng thụt lùi. Sau lưng của gã, các đệ tử Tàng Long Tông mắt đỏ rực nhưng đè nén điên cuồng, lao nhanh đi như là muốn thoát khỏi đây. Trước mặt của họ là tu sĩ Vấn Đỉnh. Giây phút Trần Sùng dẫn đám người vội thụt lùi thì tu sĩ Vấn Đỉnh ta Trần Tông biểu tình cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Do dự một lúc lâu sau, mắt của hắn lóe ra tia sáng hung ác. Việc này gã không thể nào giải thích ở trên chiến trường, dù có nói gì cũng là vô dụng. Bây giờ điều duy nhất phải làm là giết chết mấy người chứng kiến để tránh cho hỗn loạn lại càng ngày càng lớn. Giết xong đám người này rồi, coi như sau này có điều tra, vậy thì gã cũng sẽ có cách để trốn tránh. Nếu do dự một giây để cho bọn họ đi mất, mấy người khác vẫn còn dễ nói. Gã biết Trần Sung là một thiên tài của Tàng Long Tông, lời nói của người này là hơn ngàn vạn lời nói của người ngoài. Mặc dù biết tất cả là do người khác thiết kế, nhưng gã không còn cách nào hết. Bây giờ trong lòng buồn bực, gã giơ tay phải hư không chụp lấy, lập tức túi chữ vật ở trên cái xác bay tới bị nắm ở trong tay. Gã lao nhanh hướng đám Trần Sung. Tâm trí của gã một nửa đặt ở đám người Trần Sung phía trước, hơn phân nửa là cảnh giác trong sương khói tứ phía. Người bí ẩn thực sự là giết chết tu sĩ Vấn Đỉnh Tàng Long Tông. Mặc dù gã không trông thấy, nhưng biết rằng chắc chắn đối phương vẫn còn đang ở xung quanh. Nhưng ngày hôm nay, gã chưa đuổi theo gã Trần Sung ra thì không cách nào khác. Nếu như để cho Trần Sung này chạy thoát, thì mặc kệ gã giải thích như thế nào cũng không có một chút nào tác dụng. Huống chi, đây là chiến tranh. Giết thì phải là giết. Vẻ mặt của Trần Sung là hơi do dự và cực kỳ âm trầm. Tình hình này mới nãy gã chính mắt trông thấy, lòng vẫn còn do dự. Dù gì, gã đã không phải là một người bình thường, cẩn thận suy nghĩ không phải là không có manh mối. Chẳng qua chuyện này đã xảy ra quá nhanh, thời gian lại quá ngắn. Gã cẩn thận suy nghĩ mới nghiên cứu ra được cụ thể. Dù sao, trận chiến tranh lần này, trước khi tiến hành thì Tà Tông, Tiên Tông đều đã có ý ăn không cần phải nói. Đó là ở trong cuộc chiến này không cho phép cường giả Vấn Đỉnh phải chết. Dù rằng thiên tài như bọn họ cũng là chỉ bị nguy hiểm, chết chóc mặc dù là vẫn có, nhưng khả năng không lớn. Chiến tranh có thể chết người, nhưng là không phải là bị khống chế như vậy. Dù là Tà Tông cũng tốt, Tiên Tông cũng vậy, họ đều là tiên tộc. Dường mưu của man thần đời thứ nhất tất nhiên là về tiên tộc cũng biết, vậy cho nên mới có loại ăn ý khống chế như vậy. Nhưng hôm nay trên chiến trường hỗn loạn, khiến cho khống chế ra ngoài ý muốn, đặc biệt là tu sĩ Vấn Đỉnh chết càng nhiều, khiến cho Trần Sung trong lòng chấn động và do dự. Tuy nhiên, mọi thứ sau lặng, theo sau lưng của gã Trần Vấn Đỉnh, đuổi theo và tinh thần nảy ra vẻ nguy hiểm, cảm giác sát khí từ trên người của đối phương, thế là tất cả nghi ngờ gần như là tan biến hết, còn lại là mau chóng bỏ chạy. Vậy không lẽ, Tà Tông này thực sự là muốn tại đây mà hủy diệt tất cả người tiên tộc ta ở đây? Mắt của Trần Sùng lóe lên, sau lưng chưa đến những vài tiếng thét thê lương, người Tàng Long Tông của gã. Gã ngoái đầu nhìn, chính mắt thấy hành động giết chóc của cường giả Vấn Đỉnh ta Trần Tông. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cường giả Vấn Đỉnh Tà Tông biểu tình lại càng âm trầm, cảm xúc bức bối tràn ngập thể xác và tinh thần, nhưng đã bị gã đè nén xuống. Đây không phải là thuật pháp người ngoài tạo thành, mà là vì lòng của gã lại càng không thấy bình tĩnh. Gã đuổi theo kịp Trần Sung. Không phải là bởi vì tu vi của gã không đủ, cũng không phải là có mấy người quấy rầy, mà vì Trần Sung đằng trước, lúc chạy trốn đã không tiếc trả giá thi triển ra thuyết độn thuật, toàn thân là không dứt khoát. Bảo điển này khiến cho tốc độ chẳng những là cực nhanh mà là chịu đựng ba kích của gã không chết. Thiên tài một tông, Tàng Long Tông, rốt cuộc là ban cho tiểu tử này bao nhiêu báu vật hộ thân và chạy trốn. Tu sĩ Vấn Đỉnh của ta, Trần Tông, cắn răng, lại truy đuổi. Chết tiệt thật, tại sao có thể như vậy được? Gã không thể nào không đuổi theo, gã đến nước này thì không cách nào từ bỏ được nữa, nếu như không thì gã biết rõ ăn ý cuộc chiến này sẽ không cách nào giải thích. Khi hai người rượt đuổi nhau, vậy thì Tô Minh ở trong sương khói nhìn thấy tất cả, ánh mắt nhiều lúc tập trung vào đám Trần Sung. Đối với việc này, người này có rất nhiều pháp bảo và tốc độ nhanh, hắn cũng cùng với cảm xúc, với tài Trần tu sĩ. Hắn vốn định âm thầm giúp đỡ, nhưng xem ra là không cần thiết, mọi thứ càng hoàn mỹ dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Trần Sung lại cực kỳ chật vật, xung quanh tất cả đệ tử Tàng Long Tông hoặc là tứ tán, hay là bị kẻ sau lưng đuổi theo giết chết. Bây giờ thì gã không một chút nào nghi ngờ. Ý niệm duy nhất phát hiện ra là nhanh chóng bỏ chạy, bám chân đối phương để những đệ tử tàn ra báo việc này cho tông môn biết. Tà Tông muốn nương cuộc chiến đấu này đến diệt Tiên Tông. Nhưng tứ phía phát ra những tiếng thét thảm, khiến cho tinh thần của gã phải rung động. Mắt của gã trở nên đỏ rực. Gã rất quen thuộc những tiếng hét thảm như vậy. Đó là đồng môn lựa chọn tán loạn bỏ chạy, giờ e rằng đã bị diệt khẩu hết cả rồi. Hễ chỗ nào truyền ra những tiếng hét thảm, vậy là Trần Sung bản năng tránh đi. Dựa theo tuyến đường chính của gã là cũng không phát hiện, như là có ai đó vạch sẵn lao sẵn, dẫn sẵn đi. Nếu như bây giờ có thợ săn rất ưu tú ở bên cạnh, nhìn thấy sẽ từ từ mà nhìn được. Trần Sung bỏ chạy tự như là một con thú bị vây khốn, kiểm soát từng bước đi. Tất cả hiển nhiên là bị thợ săn giấu ở trong sương khói khống chế. Đây là thuật săn cực kỳ cao minh. Loại thuật săn này, Tô Minh mười mấy tuổi đã nắm giữ ở Ô Sơn. Hắn ở Ô Sơn giết người của Hắc Sơn Bộ Lạc, thứ nhất chính là chết bởi thuật săn khống chế của hắn. Ta không thể nào chết được, ta phải báo việc này cho tông môn. Trần Sung lại cắn ra đầu lưỡi, phun ra búng máu, mạnh mẽ vọt lên. Nhưng sau lưng của gã phát ra những tiếng nổ, trên người một chùm vầng sáng vàng, có 9 con rồng vàng vòng quanh, nhưng giờ ở trong tiếng nổ, 3 con rồng đã chết. Tuy nhiên, tốc độ dưới sự điên cuồng khống chế vết thương của gã đã bùng nổ, trong thời gian ngắn lao tới trước. Sau lưng của gã, tu sĩ Tà Tông đuổi theo sát, hai người một trước một sau lao đến vị trí chính giữa chiến trường. Ở đó chính là nơi Thái Thượng Trực Lão Tàng Long Tông, Kính Nam và Tà Trần Tông Thạch Hải đang chiến đấu. Một tiếng nổ ầm vang, Kính Nam hử lạnh rút lui. Gã đánh đã nổi lên máu nóng, nhưng bây giờ vẫn còn không khống chế được mức độ nhất định không chân chính, sinh tử chém giết cùng với đối phương. Nhưng trong tiếng nổ, gã và Thạch Hải đã cùng nhau lùi vài bước, tinh thần chấn động mạnh mẽ lại ngoái đầu, thấy không xa, thiên tài tông mình, Trần Sung, vọt tới. Thái Thượng Trực Lão, Đại Trực Lão bỏ mình, đệ tử chính mắt trông thấy là cường giả Vấn Đỉnh ta Trần giết chết. Hắn ở sau lưng ta, một đường truy sát, đệ tử tông ta ở trên đường đã bị diệt khẩu hết rồi. Khi Trần Sung trông thấy Kình Nam thì tinh thần rung động hét to, gã nói xong câu đó như là hao hết sức lực, hộc máu, ngã luôn xuống đất. Kính Nam ngẩn ra, Thạch Hải lại con người cò rút. Chính lúc này, tu sĩ Vấn Đỉnh ta Trần Tông lao tới, trông thấy Thạch Hải và Kình Nam thì mặt biến xanh mét. Cái này... Gã bản năng muốn giải thích với Thái Thượng Trưởng Lão Thạch Hải của Tông Minh, nhưng ngay sau đó, đôi mắt của Kình Nam lần đầu tiên lộ ra sát khí thực sự, nhó người lên, lao hướng tu sĩ này. Thạch Hải về mặt âm trầm, có thấy ra manh mối gì đó nhưng do dự. Dù sao, mấy lời này thốt ra từ miệng của thiên tài Tàng Long Tông Trần Sung, vết thương nặng hiển nhiên là ở trên người liều mạng bỏ chạy. Hơn nữa, trưởng lão tông môn của gã cũng đã truy sát tới. Nhưng dù là như vậy, Thạch Hải quyết là không chừa mắt nhìn cường giả Vấn Đỉnh của tông môn mình bị giết chết. Gã thoáng người lên, ngăn cản trước mặt của Kinh Nam. Hai người lần đầu tiên bùng phát ra hết sức mở ra một trận oanh kích. Trong tiếng nổ ngập trời, toàn chiến trường quanh quẩn những tiếng cười giận dữ của Kinh Nam. Thạch Hải, tông của ngươi giết chết đại trưởng lão của Tàng Long tông ta, còn muốn diệt khẩu đệ tử đứng đầu của tông ta, ngươi lại còn dám ngăn cản ta. Thanh âm quanh quẩn toàn chiến trường, một người nghe xong nguyên chiến trường chớp mắt yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh không lâu sau thì chẳng biết từ lâu phát ra những tiếng gầm giận dữ, khiến cho yên tĩnh này chớp mắt bị đánh vỡ. Giết hại trưởng lão của tông ta, việc này ta quyết không bỏ qua. Thanh âm tràn ngập lực lượng lây nhiễm. Vào lúc này bùng phát, khiến cho chiến trường dấy lên tiếng nổ và giết chóc hoàn toàn khác với khi trước. Bên Tiên Tông, cô gái áo trắng đứng người lảo đảo, mặt mày tái nhợt. Giờ thì cô rốt cuộc đã thấy ra kế hoạch của người bí ẩn này. Cô là có lòng muốn ngăn cản, nhưng bỗng nhiên lòng lạnh lẽo. Cô có một trực giác, trong sương khói chiến trường này có một ánh mắt đang lạnh lùng nhìn thấu mình. Chỉ cần cô hành động một chút, thì sẽ giống như ông lão tông môn trước đó, lập tức chết ngay. Đừng chọc ta sao? Cô gái áo trắng im lặng, mắt nhắm. Cô không phải là người ba tông, không muốn vì chuyện này mà trả giá bằng mạng sống. Chiến tranh, theo một tu sĩ Vấn Đỉnh Tàng Long Tông chết mà đã tăng đến trình độ kịch liệt. Tô Minh ở giữa không trung lạnh lùng quan sát toàn chiến trường, tay trái thành mình lại càng đậm, tay phải nguyền rủa cũng là tăng thêm một phạm vi lớn. Giết càng nhiều, càng tốt. Tô Minh khẽ nói, ánh mắt của hắn rơi vào vị trí Tàng Long Tông dưới đất. Chỉ thấy chỗ đó phát ra những tiếng gầm kinh thiết. Tiếng gầm giống không phát ra từ tu sĩ, mà là từ một con cự long chẳng biết tại sao lại bị triệu hoán ra. Đó là một con rồng thực sự, nó có máu thịt, thân hình chỉ có ngàn mét, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện thì uy nhiếp mạnh mẽ, truyền ra khắp tứ phía. Tụi mình nhèo mắt nhìn con cự long, rồi ngẩng đầu nhìn lên trên màn trời ngoài sương khói, chỗ đó là cấp ẩm và đế thiên chiến đấu đang xuất đến kịch liệt, tiếng nổ ầm ĩ, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn thậm chí là trông thấy động tác mới lau khóe miệng từ một phần thân của đế thiên. Hắn bị thương sao? Mắt Tô Minh lại lóe lên. Hết chương. Quát bảo ngừng lại. Trong sương khói, giết chóc đang nhanh chóng dâng lên mức độ kịch liệt nhất. Tiếng giết đa số bị che giấu ở trong sương khói, nhưng có không ít người truyền ra. khiến cho người nghe ở trong tiếng gầm trầm đục đó có thể cảm nhận được kinh tâm động phách trong sương khói. Theo tiếng gầm của con rồng ngàn mét Tàng Long Tông mà động, khi Tô Minh cúi đầu thì mắt của hắn chợt lóe ra tia sáng lạnh. Hắn thấy cự long ngàn mét gào thét tiến tới, bên Tà Linh Tông này rốt cuộc lấy ra 9 thùng xe to lớn bị mang tới. 9 thùng xe này ở trong sương khói phát ra những tiếng kèn két, từ phía là không có ít đệ tử Tà Linh Tông ấn pháp quyết và đọc chú ngữ, lập tức chúng nó vỡ vụn ra, có vật gì đó lộ ra bên trong. Đó là 10 hòn đá to lớn, bên ngoài gồ ghề, màu sắc tím nhưng biến đổi lại từ nhạt đến đậm, tỏa ra từng đợt uy nghiêm. 10 khối đá này tự động bay lên, mang theo tiếng rít sắc nhọn, lao hướng cự long ngàn mét. 10 khối đá này xuất hiện, phút chốc khiến cho không khí của chiến trường nơi này biến đổi, trong thần thức của Tô Minh đang có tiếng xôn xao chuyển tới. Tàng Long thật, đây là chân long thực sự của Tàng Long Tông. Không ngờ họ giáng xuống là một chân long. Đồn rằng Tàng Long Tông có tổng cộng là 5 chân long, mỗi một con có lực lượng cường đại không thể nào tả được. Con này trông yếu, nhưng mà kỳ thực nó là tu vi bị ức chế hơn phân nửa rồi. Nó đã lộ ra, vậy thì sẽ càng ngày càng cường đại. Quả nhiên đúng là chân long, nhưng bên Tà Linh Tông là... Nó là thánh vật của Thạch Hồn Linh Vực, Thái Thiên Thạch. Chắc chắn là Thạch Hồn Linh Vực năm đó đã bị Tà Linh Tông chiếm cứ và đạt được vật này. Không sai, đúng là Thái Thiên Thạch. Nghe nói, nó là báu vật đặc biệt để trong Thạch Hồn Linh Vực. Nó có lực lượng rất khó đoán. Trong những tiếng xôn xao, Tô Minh nhèo mắt. Hắn thấy 10 khối đá to lao hướng cự long ngàn mét, nhanh chóng va đập vào nhau. Một tiếng gầm giao hòa cùng với cự long gầm giống. 10 khối đá liên tiếp va vào nhau, ở trên mặt đất hình thành người khổng lồ. Người khổng lồ đá màu tím trông rất mạnh mẽ, cao trăm mét, không ngừng oanh kích với cự long, dựa vào lực lượng của mình quấn quýt lấy chân long ngàn trượng của Tàng Long Tông không cách nào thoát được. Các tông tiên tộc nội tình sâu, vậy cho nên trong vô tận năm tháng tích lũy vật bảo pháp lại cường đại như vậy sao? Nếu không phải là bị đất man tộc hạn chế, vậy thì trong thế giới của họ, e rằng những pháp bảo này sẽ thể hiện càng ngày càng mạnh, lực lượng thực sự của chúng. Tô Minh nhìn người đá và cự long chiếm giết, ở trong mắt của hắn có vẻ khao khát. Hắn hít sâu, đè nén cảm xúc kỳ lạ ở bên trong lòng. Nói cho mình sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày, hắn phải xông vào trong tiên tộc, nhìn xem thế giới trong tiên tộc là hình dạng gì. Tô Minh nhào mắt lao xuống dưới, ẩn ở trong chiến trường, thi triển ra chém giết. Hắn giết chóc không quy luật, tiên tông và tà tông đều nằm ở trong tầm ngắm, nhưng không để cho bên nào chiếm ưu thế và có tính quyết định. Hắn càng giấu hết hơi thở của mình, khiến cho cường giả vấn đỉnh nơi này khó mà phát hiện ra thân hình của hắn, tựa như là một u linh. Tô Minh đi qua đầu, là máu chảy thành sông. Ở tay trái thanh minh ấn tử khí lại càng ngày càng đậm, tay phải nguyền rủa thuật cũng là mạnh hơn ban đầu rất nhiều. Đặc biệt là ở trên chiến trường bị thuật nguyền rủa của Tô Minh tràn ngập, có không ít người trúng nguyền rủa mà không hề hay biết. Người như vậy là có không ít. Thêm vào đó, Tô Minh tiến đến liên tục tỏa ra hơi thở của nguyền rủa, khiến cho tu sĩ bị lan tràn đến càng ngày càng nhiều. Máu Tô Minh sục sôi. Ý chí giết chóc điên cuồng tăng lên, nhưng hắn luôn đè nén, đa số vẫn im lặng. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nhiều lúc Tô Minh lạnh lùng nhìn chiến trường phát triển, nhưng trong lòng đã sắp không thể nào đè nén xúc động muốn giết chết Đế Thiên. Đặc biệt là vừa nãy, trông thấy động tác lau khóe miệng của hắn, qua một lúc mới lại kiềm chế được sát khí. Lần này đè nén, chẳng những là không thể nào khiến cho sát ý tùy ý, mà khiến cho nó suy yếu đi, khiến cho nó bị kiềm chế càng ngày càng mãnh liệt. Không bùng phát trong im lặng thì chính là tắt trong lặng lẽ. Câu nói này miêu tả lòng Tô Minh bây giờ. Khi Tô Minh ở trong chiến trường khiến cho chiến tranh dần dần hỗn loạn, gần như không thể nào khống chế được, thì đến từ trong hướng Tà Thị Tông có một tiếng vang vọng cả chiến trường, uy nghiêm đến tám hướng. Tất cả đệ tử Tà Tông, lão phu là Tất Đồ, tạm thời ra tay, lập tức rút về tông môn của mình đi. Khi lời nói truyền ra thì hướng Tiên Tông cũng có giọng nói uy nghiêm vang vọng tám hướng. Đệ tử Tiên Tông nghe lệnh, lùi hết về tông. Dù rằng Tô Minh không biết chủ nhân của thanh âm kia là ai, nhưng là đến từ Tà Tông, Tiên Tông, có ý chí khiến cho chiến trường này tạm ngừng chiến. Nhưng chiến trường này đã cực kỳ hỗn loạn, mặc dù rằng tiếng quát bảo ngừng lại đã đem một chút tác dụng, nhưng không thể nào lập tức khiến cho chiến trường này ngừng chém giết lại được. Đặc biệt là Tàng Long Tông, tổn thất một vị đại trưởng lão thì làm sao có thể đơn giản nói dừng liền dừng. Tô Minh khựng bước. Ngẩng đầu thì sắc mặt âm trầm, nếu như cuộc chiến ngừng lại thì kế hoạch của hắn thực sự không thể nào đạt thành được, đây là điều hắn không cho phép. Tô Minh hừ lạnh thoáng người lên biến mất trong sương khói. Hai bên chiến trường giờ phút này, đệ tử của các tông môn dần dần do dự, thăm dò nhau ngừng chém giết. Bỗng nhiên trên chiến trường có tiếng hét thảm phát ra, thanh âm xuất hiện khiến cho đệ tử của các tông môn ngừng chém giết lại cẩn thận hơn. Cùng lúc đó, ba tinh không chiến tiên và 9 con âm long đang chiến đấu giờ thì vô cùng mệt mỏi. 9 âm long có 2 con đã vỡ nát, Nhưng đột nhiên ba tinh không chiến tiên người run rẩy, sau lưng xuất hiện ảo ảnh sóng gợn. Ảo ảnh nhoáng một cái, ba chiến tiên càng lúc càng yếu ớt cùng nhau vỡ tung. Theo như chúng chết đi, còn lại bảy âm long rít gào vọt vào trong đám tiên tông. Dù là người của Tà Linh Tông lập tức cuốn đến khống chế, nhưng ngay từ phía có tiếng hét thảm thì lại do dự. Ngay sau đó, chín đồng tử và ba huyền quy đấu với nhau gần trăm vu hồn. Trong tiếng hét thê lương, chỉ thấy một trong ba huyền quy người nổ tung biến thành rất nhiều bùn đất, tứ tán ra. Bên trong chín đồng tử cũng là gần trăm man hồn chém giết có ảo ảnh xẹt qua. Ngay bên cạnh chúng, lập tức có ba đồng tử thân hình bị xé nát thành 4-5 mảnh. Một con huyền quy chết, ba đồng tử tan vỡ, khiến cho bao vây xuất hiện lỗ hồng làm cho vu hồn bất tử, xông ra rất nhiều, tiến vào trong đám đệ tử Tà Tông. Lúc này, một tiếng gầm giận dữ vội vàng chuyển tới. Là kẻ nào ẩn nấp trong hai phe? Thanh âm có một cầu vòng chỗ Tà Tông bạo lao ra, tốc độ cực kỳ nhanh hướng tới chỗ huyền quy chết. Ngay sau đó, bên tiên tông cũng có tiếng gầm giận dữ, cầu vòng vọt đến, lao nhanh tới. Chính giữa hai cầu vòng này chính là Tô Minh trong sương khói, mắt chợt lóe, thần thức mạnh mẽ tán ra. Thần thức của hắn vượt qua vấn đỉnh, nếu như không thì đã chẳng thể nào ẩn thân trước mặt của tu sĩ vấn đỉnh. Giờ hắn tản ra thần thức vòng quanh tứ phía dao động, khiến cho thần thức của hai người này đến không cách nào cẩn thận xem xét, cộng thêm sương khói che đậy, làm cho người ta khó mà nhìn rõ. Có điều kiện đó, khi hai người đến gần thì Tô Minh ở trong sương khói lao hướng người bên trái Tà Tông. Tà Tông đến gần là tất đồ của Tà Thị Tông, biểu tình âm trầm, thần thức tản ra thì đằng trước có một mảnh hỗn loạn không thể nào xem xét được. Có sương khói ở tứ phía, nhìn là không rõ, lão chỉ thấy đằng trước có sát khí ập tới. Tất đồ hừ lạnh, nâng tay lên, ấn pháp quyết chỉ vào phía trước, lập tức ở mu bàn tay xuất hiện 5 gân xanh đen. 5 gân xanh đen này vặn vẹo vào nhau hình thành mặt quỷ dữ tợn, đây chính là thần thông của Tà Thị Tông tất đồ, ngũ quỷ hóa thân thuật. Tu luyện đến cực độ rồi thì tay như là có ngũ quỷ bên cạnh khiến cho thần thông là uy lực mạnh hơn. Khoảnh khắc sát khí ập tới, tay phải của tất đồ ấn tới trước. Trước mắt của hắn sương khói cuồn cuộn, Tô Minh bước ra biểu tình bình tĩnh không nói một lời, đầu óc ù vang hiện ra cuộc chiến của Hồng La và Đế Thiên. Hắn khắc sâu ghi nhớ cuộc chiến đó nhưng cảm ngộ không thâm, giờ tu vi của hắn tăng cao thì cảm ngộ cuộc chiến trở thành tạo hóa, khiến cho hắn hiểu rõ rất nhiều. Ví dụ bây giờ, Tô Minh nâng lên tay phải chạm với tay phải của tất đồ, không có tiếng nổ, không dao động, thậm chí sương khói xung quanh lại chẳng một chút nào giạt ra, dường như thân thể của hắn hoàn toàn chịu đựng một kích. Tô Minh nhắm mắt, tay trái va chạm vào tay phải của tất đồ, cánh tay trái hơi cong. Năm khói tím đen xông vào trong cơ thể của hắn mang theo lực lượng hủy diệt, định bùng nổ. Vậy thì cơ thể của Tô Minh như là trở thành trung chuyển, tay phải của hắn lại nâng lên. Chỉ thấy mu bàn tay xuất hiện 5 gân xanh, đó là 5 hơi thở di chuyển ở trong người, rồi ngưng tụ trên tay phải. Hình ảnh này là năm đó, Hồng La đã làm. Giờ Tô Minh sử dụng, đã lập tức tỏa ra 5 hơi thở giống y như là lúc tất đồ ấn ở trong sương mù. Bây giờ trong sương mù có người tiên tông sắp tới gần, cách không va chạm. Tiếng chấn điếc tai vang vọng, cường giả vấn đỉnh đến từ tiên tông vẻ mặt âm trầm, từ phía dao động kịch liệt, thần thức không thể nào xem xét rõ ràng, nhưng một kích mới nãy, gã tuyệt đối không thể nào nhận sai, đó là thuộc Tà Thị Tông. Hết chương. Đế Thiên áo tím. Gã bản năng thụt lùi, như là muốn tạm thời rời khỏi đây, nhưng chưa lùi quá xa thì Tô Minh nhanh chóng đuổi theo và truy kích. Tay phải nâng lên một chỉ. Trong mắt, tu sĩ vấn đỉnh tiên tông nhìn thấy Tô Minh, cũng thấy sau lưng của hắn, tất đồ, vẻ mặt âm trầm bước tới. Tình hình khiến cho tinh thần của gã rung dậy. Cộng thêm một kích trước đó, phản ứng đầu tiên chính là đó là một cạm bẫy. Tôn đạo hiếu đừng có hiểu lầm. Ta và kẻ này... Tất đồ thấy biểu tình của tu sĩ vấn đỉnh tiên tông lập tức mở miệng giải thích. Lão biết chuyện này là phải giải thích thực sự rất nhanh, không thể nào do dự được. Nhưng lão chưa dứt lời thì Tô Minh lao nhanh bỗng tới gần, nhất chỉ vào ngực của tu sĩ vấn đỉnh thụt lùi. Người tu sĩ vấn đỉnh run lên hộc máu định né tránh. Lão phù vừa đấu với người này một trận, là hắn đang chế tạo hỗn loạn. Nhiều lời vô ích, ngươi và ta hãy hợp tác giết chết hắn. Tất đồ biểu tình cực kỳ âm trầm, khi nói chuyện thì bước ra lao hướng Tô Minh, càng lo lắng tiên tông hiểu lầm. Lão nâng lên tay phải ấn pháp quyết, lập tức một đóa hoa sen xanh lao hướng Tô Minh. Tất huynh cần gì phải dài dòng với hắn. Người này đã bị ta hạ bị thương, giết vậy là được. Khi tất đồ nói chuyện thì Tô Minh lạnh lùng phát ra lời nói, nắm đấm tay phải đánh vào ông lão họ Tôn, hoàn toàn đưa lưng hướng tất đồ. Ông lão vấn đỉnh tiên tông hoàn toàn là thấy rõ hình ảnh đó. Tu sĩ vấn đỉnh tiên tông vốn là nghe tất đồ nói thì như vậy có một chút biến đổi, lòng do dự, nhưng nghe Tô Minh nói xong thì chần chừ. Cuối cùng là thấy hắn đưa lưng hướng tất đồ thì tinh thần rung động, lại lùi rất nhanh. Nhưng gã sốt ruột không thể nào lùi để chú ý tới. Khi liên hoa thần thông tới gần Tô Minh thì tay trái của hắn nhẹ nhàng vung ra phía sau như là thời gian đảo ngược. thần thông liên hoa cùng với tất đồ lửa giận hừng hực cùng nhau lùi ra sau một chút. Như vậy là Tô Minh thong thả tiến tới một bước, lao hướng ông lão tiên tông bỏ chạy, chớp mắt biến mất. Hình ảnh như vậy trông Tô Minh như là thong dong né tránh thần thông liên hoa đến từ tất đồ, nhưng ở trong mắt của tu sĩ vấn đỉnh thì Tô Minh biến mất rồi lại xuất hiện bên cạnh của gã, khiến cho gã có một loại ảo giác như là chưa từng kịp nghiên cứu kỹ, vậy thì Tô Minh đã đánh ra một đấm rồi. Người này am hiểu bắt chước thuần thần thông, Tôn đạo hữu, ngươi phải cẩn thận. Tất đồ giận dữ trừng lớn mắt, định hành động thì trong lòng hoảng sợ, thân thể của lão không cách nào khống chế được, không thể nào tiến tới mà thụt lùi. Khi thân thể của lão hồi phục bình thường thì bên tai vang đến những tiếng nổ. Tu sĩ vấn đỉnh tiên tông dưới cú đấm của Tô Minh, mặc dù là gã bất chấp tất cả đôi tay ấn pháp quyết rất mạnh, nhưng tới trước ở trong tiếng nổ gầm vang, thân hình của tu sĩ nổ tung. Giây phút xác thịt nổ tung thì nguyên thần vội vàng bỏ chạy, chớp mắt đã là ngàn mét điên cuồng trốn hướng tiên tông. Tất huynh yên tâm, nguyên thần của người này sẽ không trốn thoát được đâu. Tô Minh lạnh nhạt nói, lại xé gió đuổi sát. Cầm mồm! Đôi mắt của tất đồ lộ ra vẻ điên cuồng, người nổ bùm bùm, nhưng không cách nào chống lại thuật nghịch chuyển thời gian. Dù ở trên tiếng này, những thân thể vẫn đang thụt lùi. Tình hình như vậy trong mắt bất cứ ai đều rõ ràng là nhìn thấy tình hình của ông lão cùng với Tô Minh bắt tay nhau. Các vị đạo hữu tiền tông, các vị đồng môn tà tông, cuộc chiến này là có loạn. Muốn hai phe của chúng ta quyết chiến cho đến chết. Hắn am hiểu thần thông bắt trước, bộ dạng tự như là thiếu niên, có thuật hạn chế thời gian, khiến cho thân thể của người ta phải rút lui. Tôn huynh đừng nên hiểu lầm, chuyện này... Tất đồ vội vàng nói, nhưng mà càng nói càng thấy bản thân là cũng không thể nào tin được. Khi lão thốt ra lời nói này, thì Tô Minh đuổi theo. Ở phía trước tu sĩ vấn đỉnh tiên tông lao nhanh bỏ chạy ở trong lòng tràn đầy sự hận thù. Mới nãy, gã chính mắt nhìn thấy, dù là ban đầu thuật ngũ quỷ hay là trên đường tất đồ thụt lùi, rồi thân mình, hình của mình vỡ tung, nguyên thần bị truy sát, đều khiến cho gã không thể nào tin mọi chuyện này đều là hiểu lầm. Nếu như thực sự là hiểu lầm thì gã cũng không muốn cho đối thương phương hiểu lầm một lần giống như vậy. Đặc biệt là bây giờ nghe tất đồ nói chuyện, gã vừa chạy trốn vừa giận dữ cười. Thật tất đồ, lão thất phu nhà ngươi, các vị đồng môn đạo hữu tiền tông, người ta tông giấu đầu hở đuôi, hôm nay muốn đồ tiền tông đạo nho chính thống chúng ta. Cuộc chiến này, đệ tử Thiên Lam đạo không cần phải ngừng chiến, giết chết hết đi. Giây phút nguyên thần tu sĩ vấn đỉnh tiên tông thốt ra lời chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên có một tiếng hét thê lương truyền ra khắp chiến trường. Thân hình của Tô Minh xẹt qua bên cạnh nguyên thần vấn đỉnh, một đấm trực tiếp đánh nát gã. Hình ảnh này bởi vì sương khói tràn ngập truyền ra chỉ còn thanh âm, mà dù chỉ nghe đến thanh âm đã hiểu được hiển nhiên là hắn đang diệt khẩu. Vốn có khả năng tạm dừng chiến tranh, nhưng khi âm long tàn phá, gần trăm vu hồn giết chóc, bốn phía hỗn loạn và tám hướng truyền ra những thanh âm đó, muốn ngừng chiến đã trở thành việc không thể nào. Mặc dù tiên tông Tà Tông có ăn ý ngầm, nhưng mà sự ăn ý này lại cực kỳ yếu ớt. Hai bên đều là đề phòng đối phương, hàng loạt chuyện xảy ra rồi lại rất khó có thể ăn ý được. Tiếng nổ quanh quẩn ở trong sương khói của mặt đất, tiếng giết chóc điên cuồng trình diễn. Thiền làm đạo lập tức xuất hiện sóng gió, sóng gợn như là ngọn đèn dầu bềnh bồng ở giữa không trung. Dầu, rõ ràng là màu đỏ như máu. Nó đốt lên khiến cho máu ở dưới đất tựa như sôi trào, xuất hiện vô tận sương khói đỏ cùng với khói đen dùng hợp, dường như là có một loại kịch độc. Còn có lửa nóng ở trên chiến trường sinh ra, như là muốn thiêu đốt tất cả. Đó là phản kích của Thiên Lam Đạo sau một đại trưởng lão chết. Còn có Đại Diệp Tiên Tông, giờ thì Tàng Long Tông và Thiên Lam Đạo đều lấy ra pháp bảo cường đại, tất nhiên là bọn họ không thể nào đứng ngoài lề. Bốn cây gỗ to lớn 10 mét xuất hiện ở trước mặt của Đại Diệp Tiên Tông, mặt ở trên vẽ rất nhiều phù văn và chớp lóe, bốn cây gỗ cùng cắm xuống mặt đất. Tiếng nổ ầm ĩ truyền ra, cả mặt đất chấn động, từng vết nứt nở ra. Tiếng kèn két vang đến vỡ vụn. Thậm chí, đại địa đậm đặc phun trào khiến cho Tà Tông hễ có tu sĩ nào chạm vào lập tức người ngợm run rẩy, héo rũ, dưới địa khí biến thành một bộ xương. Chỗ Tà Tông dưới tình thế không thể nào khống chế cũng thi triển ra thủ đoạn cực đoan. Đầu tiên là đệ tử Tà Thị Tông lần lượt lấy ra một túi da đỏ ở trong túi chữ vật đặt ở bên miệng uống, sau đó ngửa đầu gầm rú, thân thể bùm bùm phình to rất nhiều, mắt đỏ thẫm lộ ra vẻ giết chóc và điên cuồng. Trong tiếng gầm, tu vi của bọn họ đã tăng trưởng lên rất nhiều, dường như không biết đau đớn và mệt mỏi là gì, tựa như dã thú gầm lên rồi lao ra. Trên thân thể mỗi người là có mồ hôi đỏ toát ra, những giọt mồ hôi này khi bọn họ tiến đến bắn ra bên ngoài, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ hình thành ấn ký kỳ lân khổng lồ. Huyết của quỳ lân mặc dù là mơ hồ, nhưng khi xuất hiện thì kinh thiên động địa, khiến cho sương mù xung quanh biến thành dày đặc hơn một chút. Đó mới là chiến tranh thực sự, giết chóc bùng phát, tử vong leo thang, khiến cho Tô Minh ở trong chiến trường hít sâu mùi máu, tay trái của hắn có cảm giác đau nhức, đó là do hấp thu quá nhiều tử khí đã tạo thành, nhưng mà hắn vẫn để cho ấn ký tay trái không ngừng hấp thu. Tay phải nguyền rủa, giờ thì biến thành màu đen tuyền. Tứ phía, người bị nguyền rủa bao phủ càng ngày càng nhiều hơn, mỗi một người chết đi sẽ bùng nổ, khiến cho người xung quanh lại bị lây nhiễm. Tô Minh toàn thân che giấu hơi thở, hắn cảm giác được ở trên chiến trường này có vài lần thần thức điên cuồng lan tràn, hiển nhiên đang tìm tòi hắn mà không thể nào tìm nổi. Chiến tranh kéo dài, người tìm ra hắn càng ngày càng ít, nhưng vẫn tồn tại 2, 3 hay 4 cái. Tô Minh dựa vào tảng đá to lúc đầu hắn ngồi, tiền thần ở dưới tảng đá sau lưng của hắn luôn nằm giải chết. Mặc dù ở trong lòng của gã mờ mịt so với tứ phía, nhưng mà vẫn liên tục tiếng nổ, tiếng hét, còn có máu dưới đất sục sôi, làm cho gã kinh sợ vô cùng. Chiến tranh giết chóc bùng phát một lát, nhân số tử vong đã tăng nhiều. Trong thần thức của Tô Minh lập tức phát hiện ra chỗ của Đại Diệp Tiên Tông là có 2 chiếc chiến xa cỡ 100 mét. Trên chiến xa này tỏa ra hơi thở hủy diệt, khiến cho con người của Tô Minh co rút. Ngay sau đó, 2 chiến xa phát ra những tiếng nổ kinh trời, chỉ thấy 2 luồng ánh sáng trắng bắn ra từ chiến xa, hướng đến phía Tà Tông. Thế giới vào khoảnh khắc này đã biến thành màu trắng. Giờ thời gian dường như là vào giây phút này ngừng trôi, theo đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Con người của Tô Minh co rút, có tử khí vạn người ngoại khoảnh khắc này điên cuồng vọt hướng hắn. Mắt thấy 2 chiến xa của Đại Diệp Tiên Tông lại bùng phát ra hơi thở kinh người, thì Tô Minh hít sâu, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Hắn không ngờ rằng trong Đại Diệp Tiên Tông sẽ có pháp bảo khủng bố như vậy. Mắt của hắn chợt lóe, lộ ra một tia sáng hưng phấn. Pháp bảo của các tông chỉ có thứ này là khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Tô Minh định đi tới trước, bỗng nhiên khựng bước lại. Vẻ mặt của hắn nhanh chóng biến đổi, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bên trên. Chỉ thấy sương khói ở bên trên xuất hiện một vòng xoáy to lớn, vòng xoáy ầm ầm có một cầu vòng tím lao tới. Cầu vòng là từ sương khói ở trên bầu trời giáng xuống, đó là Đế Thiên Áo Tím. Thân thể đáp xương đất, sau lưng của y là cây quạt đen giãn ra, đuổi theo sát. Giờ phút này, Tô Minh không thể nào kiềm chế được giết chóc và điên cuồng được nữa, hắn thậm chí là không muốn đè nén nó. Hắn không ngờ Đế Thiên sẽ đáp xuống, 2 phần thân của hắn sẽ tách ra. Đây là một cơ hội trời ban cho Tô Minh. Đôi mắt của Tô Minh biến đổi đỏ rực. Hết chương. Là cạm bẫy thì có ngại gì? Chiến hay là không? Ra tay hay là tiếp tục nhẫn nhịn? Đó là một lựa chọn rất khó khăn, nhưng giờ phút này Tô Minh phải nhanh chóng để lựa chọn. Quyết định này nếu như thành công thì nắm chắc giết chết phần thân của Đế Thiên lại càng lớn, mà nếu như thất bại thì có khả năng kiếm củi 3 năm sẽ thiêu đốt trong 1 giờ. Thân hình của Đế Thiên đã đáp xuống đất, một tiếng nổ trở nên điếc tai, sương khói nguyên mặt đất mạnh mẽ giặt ra bên ngoài, sương khói có xu thế đảo vòng vòng, trông như là muốn hoàn toàn tản ra khỏi mặt đất. Động đất, cây quạt đuổi theo sát Đế Thiên Áo Tím rồi nhanh chóng tới gần, xem bộ dạng như là sâu tận xương cốt phải đuổi giết Đế Thiên. Đôi mắt của Tô Minh đỏ rực, mặt của hắn đầy gân xanh, tự như lựa chọn này đã quá quan trọng, cơ hội lại cực kỳ hiếm thấy, đánh vỡ kế hoạch chính của hắn. Bây giờ cơ hội ngay trước mắt, nhưng đây là cơ hội thực sự hay là một cái bẫy to lớn? Tô Minh đã đoán không ra. Cá cược xem. Mắt của Tô Minh chợt lóe ra ánh sáng đỏ. Cơ hội này, nếu như bây giờ hắn từ bỏ thì sẽ không thể nào cam lòng được. Cho dù là đây là một cái bẫy, dù là như vậy, thì con mồi ở trong bẫy đủ làm cho Tô Minh phải động tâm. Mục đích của hắn là giết chết phần thân của Đế Thiên. Nếu như có thể khiến cho 2 phần thân của đối phương tách ra, đối với Tô Minh là thời điểm tốt nhất. Dù là cạm bẫy, thì có xá gì? Tô Minh biểu tình dứt khoát, hắn hít sâu một hơi. Ở trên người bỗng nhiên lộ ra một chút hơi thở, tự nhiên là một thanh kiếm đang mang vỏ lại lặng lẽ lao đi. Không có tiếng xé gió, không tiếng rít sắc nhọn, chỉ có sát khí tiến tới không lùi. Nếu như không uống máu tuyệt đối sẽ không dừng lại. Sát khí này ẩn khuất là sẽ không bao giờ im lặng tan biến, mà là sẽ im lặng bùng phát ra ý chí cường đại. Tụi mình lao hướng chỗ của Đế Thiên đang đứng, tốc độ của hắn không thể nào nhanh hơn được nữa, thậm chí dùng mưa xa chớp giật cũng là không thể nào đủ. Trước mắt của tụi mình mọi thứ đều trở nên mơ hồ, duy nhất rõ ràng nhất chính là một cái bóng tím, người khiến cho hắn hận đến thấu xương, thề phải giết chóc. Càn Nguyên ngăn cản hắn trùng kích man hồn, khống chế thời gian của hắn, thậm chí làm tất cả về Ô Sơn Trị trở nên hư ảo. 2 lần đấu nhau, lần đầu tiên mượn lực lượng mà giết chết y, lần thứ 2 tụi mình thảm bại trọng thương. Dù rằng cả bấy, ta cũng phải ra tay với người. Trong lòng Tô Minh gầm rú, thanh âm vang dội trong cơ thể nhưng không thể nào phát tán ra ngoài, ngừng tụ ở trong người dung nhập vào ý chí, hóa thành tốc độ chấn động thiên địa. Chớp mắt, thậm chí là chớp mắt cũng không cách nào hình dung được tốc độ của Tô Minh. Tất cả thời gian chảy xuôi ở trong mắt của Tô Minh khoảnh khắc trở nên biến chậm, hắn xuyên qua vô số đệ tử Tà Tông và tiên tộc, đám người có động tác trở nên rất chậm. Dù là đi hay gào thét, dù là ra tay hay thụt lùi, toàn bộ đều chậm lại, khiến cho người ta nhìn thấy như là dãy rụa cuối cùng ở trong nước bùn. Nhưng thân hình đó, tất cả hình ảnh xung quanh chậm rãi biến mơ hồ, chỉ thân hình của Đế Thiên lại trở nên rõ ràng. Y đứng trên mặt đất đang ngẩng đầu, lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn không phải là chỗ Tô Minh, mà là ở trên bầu trời cây quạt đang tới gần. Thời gian ngừng vào giây phút này. Tốc độ của Tô Minh càng ngày càng nhanh, như là một thanh kiếm chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Khi tới gần sau lưng của Đế Thiên chưa tới 10 mét, vậy thì tu vi, sinh mệnh, khí thế, ý chí của toàn thân hắn, tất cả dung hợp lại cùng với nhau, ngừng tụ thành một điểm, phá đi mọi thứ thiên địa hư vô, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của Đế Thiên. Tất cả của hắn hóa thành một ngón tay. Khoảnh khắc một chỉ điểm tới, thì Đế Thiên đưa lưng về phía Tô Minh mạnh mẽ ngoái đầu lại, đôi mắt uy nghiêm phát ra ánh sáng rực rỡ. Quả nhiên, đã dụ được ngươi ra. Đế Thiên áo tím chốt câu này, thì trong lòng của Tô Minh không hề dao động. Câu này chứng minh lúc trước hắn do dự không phải là không có lý do, cũng lộ dậy Đế Thiên áo tím này đáp xuống mặt đất là cố ý làm, muốn dùng loại tách khỏi phân thân, để dẫn tới người mà trong lòng của Đế Thiên cho rằng sẽ có lẽ tới, Túc Mệnh. Đế Thiên, tâm kế rất sâu, điều này Tô Minh đã sớm cảm ngộ rồi, giờ lại gặp được thì dù hắn đang cược ra tay là có thất bại hay không. Nhưng, đủ mồi, không phải là hắn không biết rõ có nguy hiểm nhưng vẫn lựa chọn. Đế Thiên cậu cá, thả mồi, nếu là một con cá bình thường thì chết chắc. Nhưng không lẽ y không sợ, chẳng những mất rồi mà còn lọt ra một con rồng nuốt người sao? Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, một chỉ va chạm với tay phải của Đế Thiên nâng dậy. Khoảnh khắc va nhau, tu vi, sinh mệnh, ý chí, tất cả của Tô Minh dùng hợp thành một điểm bùng phát, tự như là một bào kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ức chế thật lâu, toàn diện bùng phát. Đế Thiên! Tô Minh gầm rú, dùng hợp cùng với tiếng nổ điếc tai như là thiên uy, phóng ra toàn bộ lực lượng của mình. Tiếng nổ ầm vang ở trên chiến trường chưa từng thấy, dù mặt đất mới nãy vô số cuộc chém giết, đấu đá vẫn chưa từng vang đến những tiếng nổ như vậy, giống như là nó không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Nó vang vọng, từ phía vô số đệ tử tà tông và tiên tộc người run rẩy, hộc ra bãi máu, bắn ngược trở lại. Có không ít người ở trong tiếng chấn động này không thể nào chịu nổi, người nổ tan. Một tầng sóng gợn lấy Tô Minh và Đế Thiên làm trung tâm, chớp mắt ầm ầm khuếch tán tám hướng, đi qua đâu là xương ở trên đất cũng giạt ra. Đi qua đâu là tất cả đệ tử của hai tông môn không thể nào kiềm chế, bị tốc lên. Đi qua đâu là vô số hòn đá trở thành những mảnh vụn. Trong tiếng nổ, thân thể của Đế Thiên run rẩy, khóe môi của hắn tràn ra rất nhiều máu. Cơ thể của y là vốn đã có vết thương khi đấu với cấp ẩm. Giờ oanh kích, Tô Minh bùng phát ra lực lượng làm cho tinh thần của y phải run rẩy, thụt lùi vài bước. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh nổ tung, máu thịt nhảy nhụa, hộc ra một bãi máu, nhưng hắn cứng rắn ngừng thế lùi. Hắn bùng phát tốc độ lao nhanh hơn hướng Đế Thiên. Bổn đế tìm ngươi đã lâu. Chiến đấu lần này với tà tông nếu là người biết chắc chắn sẽ ẩn thân tại đây. Ngươi đúng là không làm ta thất vọng. Đôi mắt của Đế Thiên lóe ra tia sáng. Chợt chiến tranh với tà tông không phải là bởi vì một túc mệnh. Đó đúng là tranh đoạt quyền thế, khống chế, đồng hoàng tháp. Nhưng mượn việc này để dẫn ra túc mệnh, đó là ý muốn của một mình Đế Thiên. Y tìm không thấy túc mệnh, mặc kệ có thi pháp cỡ nào cũng là không thể nào tìm ra đối phương. Cảm giác như là mắc một cục nghẹn, làm cho y mỗi lần nhớ năm đó chiến đấu với tổ mình là sẽ dấy lên rất nhiều sát khí. Việc này có liên quan đến túc mệnh thì hoàn toàn tiên tộc đều biết, nhưng chỉ mình Đế Thiên là từ người của túc mệnh phát triển ra kế hoạch của riêng y. Kế hoạch này quả nhiên là liên quan rất lớn, y còn dính dáng đến một ít tông môn khác nhưng mà lại che giấu sự thật. Nếu như thành công thì Đế Thiên thậm chí là có một chút nắm chắc lấy được đạo thần. Nhưng năm đó, khi đấu với Tô Minh, y nhìn lực lượng đảo ngược thời gian của hắn, nhìn hắn hóa thân thành bộ dạng của túc mệnh, hình ảnh đó khiến cho y không thể nào quên được, thậm chí là khắc ấn ở trong lòng của y, xuất hiện sự run rợ, sợ và hiếm thấy. Cũng chính lúc đó y mới tỉnh táo và phát hiện ra, kế hoạch đối với túc mệnh của mình đã xuất hiện sơ hở chí mạng, khe hở không thể nào khép kín được, khả năng thành công của kế hoạch này đã cực kỳ nhỏ bé, thậm chí là một con số không thể nào to được. Y đối với mặt với sự đáng sợ sau khi đối phương lớn lên, và nếu như việc này bị nhiều người biết sẽ gây ra hàng loạt những rắc rối. Vậy cho nên y nghĩ đến cách thay đổi. Y nhịn đau. Từ bỏ kế hoạch trù bị vạn năm và luôn luôn không thành công, y phải hủy diệt được túc mệnh, xóa hết dấu vết về kế hoạch, lặng lẽ mà bồi xóa. Lần này tà tông và tiên tộc chiến đấu, theo Đế Thiên thấy là một cơ hội dụ đối phương xuất hiện, vậy cho nên y mới đáp xuống, dùng mình làm mồi dụ Tô Minh ra tay. Vì y biết, lấy thân phận của Đế Thiên đáp xuống chiến tướng sẽ không có ai tấn công được y, nếu như có kẻ tập kích thì người này chắc chắn phải là túc mệnh mà y không cách nào tìm ra được. Nhưng y không ngờ vài năm ngắn ngủi mà Tô Minh đã bùng phát ra một lực lượng cường đại hơn năm xưa quá nhiều, đặc biệt là một chỉ này, làm cho con người của Đế Thiên co rũ, thậm chí là kích động vết thương ở trong người hắn. Đế Thiên hụt lùi, Tô Minh vọt lên, nâng tay trái ấn hướng y. Tay trái của hắn rất nhiều xương xanh chớp mắt tràn ngập, xương khói xanh lẫn động tử. Tử khí ở trên chiến trường, ngừng thụ và hấp thu. Tô Minh nâng lên tay phải thì trời đất ầm vang. Xem như cạm bẫy thì làm sao? Chỉ cần đủ mồi, vậy đã được rồi. Lấy tay trái khói xanh của Tô Minh làm trung tâm, lan tràn ra 7 ảo ảnh xanh. 7 ảo ảnh thân thể càng khổng lồ, trong thời gian ngắn quanh quẩn ở trong trời đất, khiến cho mọi người chú ý trên chiến trường. Trên đất chiến trường, sương khói ở cấp ẩm đặt ở vị trí mới nãy trùng kích mà trở thành 4-5 mảnh giạt ra tứ phía, như là có một đôi tay to vô hình xua tan, khiến cho mặt đất từ lúc khai triển cho tới bây giờ đầu tiên trở nên rõ ràng. Càng khiến cho những người còn lại ở trên mấy vạn người trên mặt đất, ánh mắt phút chốc lập tức tập trung vào trên người của Tô Minh và Đế Thiên. Ngay cả trên bầu trời, cấp ẩm đối với Đế Thiên áo vàng cũng là mắt mày chợt lóe, nhìn chằm chằm vào Tô Minh phía dưới, đôi mắt của hắn lộ ra vẻ kỳ lạ, môi lại nhếch lên nụ cười quái dị. Thì ra là như vậy. Nụ cười của cấp ẩm càng ngày càng rạng rỡ. Hết chương. Hết tập 95. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 96 của tụi mình.